cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên vách núi dựng đứng, lối đi nhỏ ở giữa chỉ rộng 10 xích, âm u sâu thẳm, che kín cả trời. Hoắc Thanh Xuyên dường như nhìn thấy một cảnh tượng phụ thân liên tục chinh chiến mấy ngày mệt mỏi cùng cực. Tay cầm huyết kiếm tựa vào vách núi nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng vô ý ngủ thiếp đi. Lũ sói đói đã rình rập từ lâu lặng lẽ tiếp cận. Hắn nhắm chặt mắt, mở mắt ra lần nữa. Bỗng thấy có bóng đen lay động bên trong. Đại ca, là sói, mau thả ta ra. Hoắc Trảm Phong kêu lớn. Người Bắc Mông thích huấn luyện thú dữ, chỉ cần bắt được mãnh thú nào từ trên núi, liền ném vào đầu thú trường. Hoắc Trảm Phong sau khi bị bắt về, liền bị xem như thú nhân mà luyện chế, khiến hắn đánh nhau với những dã thú đó, để chọn ra những loài thú có phẩm chất tốt, có linh tính mà nuôi nhốt. Mỗi lần trước khi lên sàn đấu, bọn chúng đều cho hắn uống một loại thuốc có sức mạnh vô cùng. Chờ đến khi đánh nhau với dã thú xong, sức lực cạn kiệt, tác dụng phụ của thuốc cũng hiện rõ, sẽ khiến người ta yếu ớt như tờ giấy, ngón tay cũng không có sức để động đậy, cần phải hồi phục 3 ngày mới có thể hoạt động. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bị ép uống thuốc. Hiện giờ thể trạng của y đã bị hủy hoại, ngày càng suy yếu. Mỗi lần bị ép uống thuốc, phải đợi 7 ngày mới tỉnh lại. Lần này khi giải cứu y vừa bị ép thuốc, đang cùng dã thú giao đấu, lý trí hoàn toàn không còn. Hoắc Đại Lang kịp thời từ chủ đấu trường ép ra thuốc trấn định cho y uống, lúc này mới khiến y khôi phục lý trí, miễn cưỡng có thể tự khống chế mình. Nếu lại bắt đầu giao đấu, e rằng sẽ kích phát dược tính trong cơ thể khiến y trở nên mất kiểm soát. Nhị đệ, ngươi đừng vội. Hoắc Thanh Xuyên nắm chặt trụy thủ, nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lục trong khe núi sâu thẳm. Tổng cộng có 4 con, may mắn thay là 2 con, thể trạng ít tuy rất tệ, nhưng nếu nhắm chuẩn mắt mà công kích, hẳn cũng có thể. Trong mắt Hoắc Thanh Xuyên chợt hiện lên một tia hưng phấn cực kỳ quỷ dị. Đến khi y nhận ra điều gì đó, cảm giác ấy đã quét khắp toàn thân. Lòng bàn tay y toát mồ hôi, tim đập nhanh, trước mắt xuất hiện từng đạo ảo ảnh, độc tính của y đã phát tác. Đại ca, nhị đệ, ta sẽ cởi trói cho ngươi. Hoắc Thanh Xuyên nghiến răng, ngón tay run rẩy c h é em mờ vào những tầng tầng lớp lớp dây leo. Hai con sói đã ra khỏi khe núi, rất nhanh đã đến trước mặt. Hoắc Trảm Phong không khỏi gân m á u nổi lên, muốn giãy thoát dây leo buộc ở cổ chân. Hai mắt bắt đầu đỏ ngầu. Đột nhiên, hai con sói kia đứng im bất động, từ từ lùi lại, rồi lại quay đầu bỏ chạy. A giống, một tiếng gầm gừ trầm thấp truyền đến. Hai huynh đệ nhìn về phía trước, một con gấu đen khổng lồ với bộ lông bẩn thỉu đứng thẳng như người, nhè nanh múa vuốt hướng về phía hai con sói. Tốt rồi, chạy mất hai con binh, lại đến một con đại tướng. Hoắc Thanh Xuyên chịu đựng cảm giác tê dại ăn mòn xương cốt khắp toàn thân, xoay chuyển bộ óc ngày càng chậm chạp, suy tính làm sao để không tốn sức mà chế phục một con gấu đen khổng lồ như vậy. Tiểu Hắc, Hoắc Trảm Phong đột nhiên hô lên. Gấu đen từng bước đi tới, ánh mắt khát m á u ban nãy lại có phần dịu đi. Tiểu Hắc, quả nhiên là ngươi. Hoắc Trảm Phong duỗi người giãn cơ thể đang căng cứng, để Tiểu Hắc có thể nhìn rõ mình. Tiểu Hắc cũng bị bắt vào đấu trường, bọn họ từng bị nhốt vào từng lồng giam làm hàng xóm của nhau. Tiểu Hắc giã tính lớn, thuần hóa rất lâu vẫn công kích người, bởi vậy bị đánh nhiều nhất. Thường xuyên không có thức ăn, nhưng thể trạng cường tráng của nó đã lọt vào mắt xanh của Đồ Lý Vương. Bởi vậy người huấn thú không dám thật sự ra tay độc ác, vẫn không ngừng kiên nhẫn thuần hóa. đồng bệnh tương liên. Hoắc Trảm Phong từng ném một khối bánh màn thầu khô cứng vào lồng của nó. Về sau, tiểu hắc dần dần trở nên ngoan ngoãn. Người huấn thú còn đắc ý nói, chỉ 3 ngày nữa sẽ đem nó dâng cho Đồ Lý Vương. Đại ca dẫn người đi khi đó, vì muốn tạo hỗn loạn, đã mở một số lồng giam. Tiểu hắc đặc biệt thông minh, chạy ra cái đầu tiên liền vỗ người huấn thú. Nó gầm giống gào thét, không còn ngụy trang nữa. Thứ hai là Lãng Nguyệt quận chúa. Không biết Đồ Lý Vương khi biết con gấu đen đã vỗ nữ nhi mình chính là con mà y vẫn không nỡ giết, liệu có khóc không? Ồ, tên Đồ Lý Vương ngu xuẩn kia đã bị đại ca bày mưu đi nhị vương tử. Có lẽ đã rồi. Tiểu hắc lướt qua Hoắc Thanh Xuyên, vươn một bàn tay dày cộm, trong lúc y cực kỳ căng thẳng, vỗ vỗ đầu Hoắc Trảm Phong, vỗ khiến Hoắc Trảm Phong hoa mắt chóng mặt, nhè răng nhếch mép, nhị đệ, đại ca đừng động, tiểu hắc đang chơi với ta đó. Hoắc Trảm Phong vội vàng nói, đây đã là lực nhỏ nhất nó dùng rồi. Tiểu hắc nhè răng, lại gầm khẽ một tiếng, rõ ràng là thông điệp truyền đạt khác hẳn ban nãy. Sau đó một cái vuốt khác thò ra, trong cái vuốt bẩn thỉu dính đầy bùn đất, là một con ếch lớn vừa chân còn đang co giật. Hẳn là bị cái vuốt dày của nó đè chết. Hoắc Trảm Phong nhìn nửa ngày, không nhận, gầm, tiểu hắc phun hơi từ mũi một tiếng, hơi bực bội, cái vuốt lại duỗi về phía trước một chút, rồi như thể thật sự không đợi được nữa. Nó dứt khoát ném thẳng lên người Hoắc Trảm Phong, ánh mắt như muốn nói, trả lại cho ngươi đó nha. Sau đó nó lại 4 chân chạm đất, từng bước một, yêu nhã cao ngạo như một vị vương giả, từ từ đi về phía khe núi. Hoắc Trảm Phong nhìn con ếch đổi được từ bánh màn thầu. Dã thú còn biết tri ân báo đáp, mà người thì lại, đại ca, ngươi có đói không? Con đê, o trong tay Hoắc Thanh Xuyên bỗng chốc rơi xuống đất. Cả người y co quắp lại. Đại ca, đại ca, nhị ca, phu quân, đại công tử, mấy giọng nói đồng thời vang lên. Một nhóm người ào ào xuất hiện. Là xuất hiện ảo giác sao? Hoắc Thanh Xuyên khó khăn ngẩng đầu. Trong tầm mắt mờ ảo, nhìn thấy một vệt màu xanh ngọc bích tươi tắn đang chạy tới. Đó là màu ngọc bích Lý Ngọc Chi yêu thích nhất. Y vô thức cúi đầu, che giấu khuôn mặt. Đại ca, nhị ca. Hoắc Trường An nhìn Hoắc Thanh Xuyên đang chật vật nằm dạp trên đất, cùng Hoắc Trảm Phong với mấy vết sẹo sâu trên mặt và toàn thân sưng phù đáng sợ, trong lòng đau xót khôn nguôi. Là tứ lang đến muộn rồi. Đại ca, nhị ca. Tứ lang đưa hai người về nhà. Hoắc Trảm Phong thở hổn hển, ánh mắt đầy sự an ủi. Tứ đệ quả nhiên uy phong lẫm liệt, dũng mãnh phi phàm, không còn là tên nhóc quậy phá khắp nơi như trước nữa. Nhị ca, ta cõng ngươi. Hoắc Trường ăn nén đau đớn nơi cổ họng, không để mình rơi lệ. Một bàn tay xanh sao trắng bệch lại tóm lấy. Tứ đệ, cõng đại ca đi. Hoắc Trường ăn liếc nhìn Lý Ngọc Chi đang quỳ trên đất, tay lơ lửng giữa không trung nhưng không dám đặt xuống, nói một tiếng được. Võ Cao Đạt căm hận đến mắt đỏ hoe. Nhị công tử, mạt tướng đến cõng ngài, sớm biết lũ chó Bắc Mông hại ngài ra nông nỗi này, lúc ấy mạt tướng nên đuổi theo thảm sát cho sạch. Ha, võ huynh, lại gặp ngươi rồi. Hoắc Trảm Phong vẫn sảng khoái như xưa, nhưng gân xanh trên trán và khuôn mặt có phần méo mó vì nhẫn nhịn, cho thấy lúc này y đang rất đau đớn. Nhị công tử, ngài đừng nói nữa, chúng ta về trước đã. Võ Cao Đạt quay lưng ngồi xổm xuống, lặng lẽ lau khóe mắt. Hoắc Trường An cõng Hoắc Thanh Xuyên toàn thân đang run rẩy. Đại ca, sao nhẹ quá vậy? Lý Ngọc Chi cũng đứng dậy theo, nước mắt như thác đổ, nhưng lại không phát ra một tiếng động nào. Nàng theo sát bên Hoắc Trường An, tay nâng lên rất nhiều lần, cuối cùng mới đặt được lên lưng nam nhân. Chàng gầy quá, nơi tay nàng chạm vào, toàn là xương cốt lồi lõm. Phu quân, cách trương.